cuối cùng còn gãy mất một chiếc móng tay. Tay đứt xót ruột. Vậy mà lúc đó nàng lại chẳng thấy đau chút nào. Trước đó, người trong quân danh không biết nàng sẽ tới. Đến lều trại cũng vội vàng chuẩn bị. Không ngờ y lại lặng lẽ đem hết than củi của mình cho nàng. Vậy mà y còn nói, trong quân danh điều kiện quá kém, mong nàng lượng thứ. Cuối cùng cũng bị giận vương lôi ra ngoài lều. Lệnh Viêm vẫn đang bị hắn kéo đi. Nàng ngước mắt nhìn hắn, cố hết sức giấu đi giọt nước mắt. Chiến đấu suốt một ngày trời, bộ giáp vàng dính đầy máu và bụi bẩn. Trông hắn bây giờ thực khác hẳn giận vương, bừng bừng khí khái hôm qua. Nghe nói quân ta bị chúng mai phục. Giọng nói của Lệnh Viêm có chút run rẩy. Hắn khẽ ừ một tiếng, nhưng không định nói gì nhiều. Giống hệt như lần đầu gặp mặt, hắn bỏ mặc nàng trên xe ngựa, không giải thích vì sao vội vã về kinh. Lệnh Viêm thầm cười khổ, muốn hỏi nữa nhưng phải hỏi thế nào. Thực ra nàng chỉ muốn biết vì sao Doãn Duật lại bị thương. Bị thương ở đâu, bây giờ thế nào rồi. Chỉ có điều trong khoảnh khắc đó, không biết tại sao Lệnh Viêm lại đột nhiên nhớ đến lúc ở căn lều chủ soái, thái độ của Giận Vương với Doãn Duật hết sức khác thường. Nàng thầm cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không dám cất lời hỏi hắn. Giận Vương về lều của hắn nhất định sẽ phải tắm rửa. Lệnh Viêm bèn vội vàng ở trong lều của mình, định tìm người đưa than củi đến chỗ Doãn Duật. Khi ra khỏi cửa, nàng bỗng nghe thấy bên ngoài có mấy binh sĩ đi ngang qua nói chuyện. Hôm nay đúng là may mắn, nếu không nhờ hữu phó tướng đỡ hai mũi tên cho nguyên soái, bây giờ người nằm xuống chính là nguyên soái rồi. Đúng vậy, tình cảm của hữu phó tướng đối với nguyên soái thực không còn gì để nói. Thế là người không biết rồi, phó tướng tuy có thân phận cao quý nhưng lại không phải người của hoàng gia. Còn nguyên soái là ai? Đó là hoàng tử. Lần này nếu phó tướng giữ lại được tính mạng, ngày sau nguyên soái có được thiên hạ, chẳng phải phó tướng có được vinh hoa phú quý suốt đời sao? Ồ, ý ngươi là phó tướng có chủ ý khác à? Hai người bỗng nhìn thấy Lệnh Viêm, vội vàng ngậm miệng lại, bước đi cũng trở nên nhanh hơn. Trái tim Lệnh Viêm trở nên lạnh giá. Tại sao y phải đỡ hai mũi tên đó? Không có người nào hiểu rõ hơn nàng. Nhưng Giận Vương lại không hề nhắc đến chuyện này, mà nàng cũng chẳng thấy hắn tỏ ra đau thương hay hối hận. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hết chương 46. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 47. Lệnh Viêm đang vén rèm, bỗng nhìn thấy có một người rảo bước về phía lều của Giận Vương ở ngay bên cạnh. Nàng tinh mắt, lập tức nhận ra đó là ai, vội vàng cất tiếng gọi, Khiêu tướng quân. Khiêu tướng quân nghe thấy tiếng gọi, bèn dừng chân lại, ngoảnh đầu nhìn thấy Lệnh Viêm đang đi về phía mình. Ông không khỏi ngạc nhiên, lại thấy Lệnh Viêm đưa bọc đồ trong tay tới nói, đây là than củi trong lều của bản cung. Vừa rồi bản cung nghe nói than củi trong lều của thế tử đã biến mất. Bản cung là người đất Bắc, chịu lạnh tốt hơn người ở phương Nam các vị. Mong tướng quân mang chỗ than củi này đến đó giúp ta. Khiêu tướng quân ngẩn ngơ nhìn bọc than củi trong tay của Lệnh Viêm, vừa định mở miệng đã nghe thấy giọng nói của Giận Vương vọng tới. Nếu để nàng nhường than củi sưởi ấm như vậy, thì bản vương còn mặt mũi nào nữa? Nàng tuy là người Bắc, có thể chịu lạnh, nhưng dù sao cũng là một nữ tử. Thế tử vốn là chi kỷ của bản vương, người đâu? Mau mang than củi trong lều của bổn vương qua cho thế tử. Phía bên cạnh lập tức có gã thị vệ vâng lời đi vào trong lều. Khiêu tướng quân vội nói, điện hạ, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Điển tướng quân và mấy vị phó tướng quân đã nhường than trong lều của mình cho thế tử sưởi ấm rồi. Chỉ là... Nói đến đây, Khiêu tướng quân dừng lại một chút, sắc mặt trở lên giá lạnh. Quân y nói, mũi tên trên người của thế tử nằm ở gần tim, nếu tùy tiện rút ra, sợ là sẽ không cầm được máu. Nhưng nếu không rút, chỉ e thế tử không cầm cự được qua đêm nay. Các vị quân y không dám quyết định, mà tướng đến đây để hỏi điện hạ có rút hay không. Đám quân y không dám quyết định, chẳng qua là sợ thế tử chết trong tay bọn họ mà thôi. Gió đêm lạnh thấu xương, Lệnh Viêm cả người run rẩy, bọc than ôm trong lòng bất giác tuột xuống, những viên than củi rơi lộp bộp xuống đất. Giận Vương liếc mắt nhìn dưới làn ánh sáng mờ mờ, sắc mặt nàng đã trở lên trắng bệch, môi son nhợt nhạt không ngừng run rẩy, không sao giấu được nỗi sợ hãi. Khiêu tướng quân cũng bị giật mình bởi những viên than củi rơi đầy trên mặt đất, bèn cúi đầu nhìn, bỗng nghe Giận Vương trầm giọng nói, người đi nói với bọn họ cứ rút tên, mọi hậu quả bản vương sẽ gánh chịu. Khưu tướng quân vâng lệnh rời đi, bất giác nhìn theo bóng lưng của Khưu tướng quân. Lệnh Viêm cũng rất muốn đi theo ông ta đi thăm Doãn Duật, chỉ là bây giờ toàn thân nàng đang run rẩy, thậm chí đôi chân còn trở nên mềm nhũn. Lần bị hành thích ở biên giới Hán Việt, tuy y cũng bị thương nặng nhưng vẫn còn có thể cười với nàng, còn có ngượng bảo vệ nàng, nhưng bây giờ thì sao? Trong làn không khí giá lạnh chợt có một tiếng bộp vang lên, Lệnh Viêm giật mình tỉnh lại mới phát hiện Dận Vương đã đứng sau lưng mình. Âm thanh vừa rồi chính là tiếng chiếc ủng của hắn vừa dẫm lên viên than củi trên mặt đất. Vẫn còn nhìn sao? Hắn cất giọng hờ hững, xen lẫn nét lạnh lùng, tựa như đang chất vấn. Sắc mặt trở nên cứng đờ. Lệnh Viêm ngước mắt nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, miễn cưỡng nói: "Ta cảm thấy không khỏe, xin phép về trước. Điện hạ cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút." Nói đoạn, nàng hoang mang xoay người định rời đi. Những ngón tay rắn chắc của hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, siết rất chặt, tựa như muốn bẻ gãy cổ tay yếu ớt đó. Lệnh Viêm đau đớn cau mày, chỉ cảm thấy có một trận gió ập tới, cả người nàng bị hắn kéo vào trong lều. Chiếc đèn cô quạnh bên trong dường như cũng kinh sợ bị cảnh tượng trước mắt, ngọn lửa bập bùng nhảy nhót không ngừng. Dận Vương vẫn không buông tay, kéo Lệnh Viêm đi thẳng về phía trước. Sắc mặt của Lệnh Viêm biến đổi hẳn, ra sức giãy giụa mà không thoát ra được. Nàng cắn răng nói: "Điện hạ muốn làm gì?" "Làm gì ư?" Dận Vương không trả lời, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh vẫn để nguyên chiếc chậu nước hắn dùng để rửa tay lúc chiều, bên trong đầy máu khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Dận Vương dùng sức kéo mạnh, ôm chặt tấn thâm yếu ớt của Lệnh Viêm vào lòng, không nói một lời, cúi đầu khóa chặt môi của Lệnh Viêm. Chiếc lưỡi của hắn tựa như một thanh dao sắc bén, điên cuồng càn quét hương thơm trong khoang miệng của Lệnh Viêm. Mùi hương khinh la thoang thoảng trong nháy mắt đã bị hơi thở dữ dằn của hắn nhấn chìm. Nụ hôn điên cuồng ấy mang theo sự ngạo ngược, trong ngạo ngược lại ẩn chứa sát khí, tựa như đó không phải là vùng đất bình yên của một nữ tử yếu đuối, mà là vùng chiến trường tàn khốc, tràn ngập máu tanh. Lệnh Viêm kinh hãi dãy dụa một hồi, chẳng may cả vài vết thương mới trên tay của Dận Vương. Hắn đau đớn buông lỏng tay, nàng đền thoát ra được. Mái tóc đen nhánh rối bời xõa tung, buông xuống vai, dính sát vào da thịt. Lệnh Viêm không ngừng thở dốc, hằn học nhìn hắn nói: "Điện hạ, xin hãy tự trọng." Nàng vừa dứt lời, chợt nghe bốp một tiếng, Dận Vương đã vung tay lên tát nàng một cái thật mạnh, lực đạo lớn đến mức khiến tấm thân yếu ớt của nàng ngã xuống chiếc giường ở trong căn lều. Lệnh Viêm chưa từng nghĩ hắn sẽ động thủ với mình, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng vang lên những tiếng ong ong, trước mắt đất trời quay cuồng. "Tiện nhân, bản vương còn chưa chơi ngươi bẩn, ngươi lại dám ra vẻ đoan trang ư?" Câu nói đó tựa như không phải là thực. Lệnh Viêm đưa tay ôm mặt, cố gắng dấn người lên, nhưng thân thể cao lớn trước mặt đột nhiên lao tới, đè thẳng xuống người nàng. Cặp mắt của Dận Vương lúc này đã biến thành màu đỏ, hắn căm giận nói: "Khánh Vương hôn được ngươi, bản vương lại không hôn được ngươi sao? Chuyện giữa ngươi và Doãn Dật, ngươi thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc hết ư? Ngươi chỉ bằng một chút thông minh vặt của mình, tùy tiện đẩy ra một ả thị nữ là có thể lừa gạt tất cả mọi người. Bản vương đâu có ngốc. Nữ nhân trước mắt là thê tử hắn sắp cưới về, còn người kia là huynh đệ hắn đã quen biết 20 năm, ngay từ lúc bọn họ bị thích khách ám sát. Khi tìm được bọn họ ở trong rừng, hắn đã biết rồi. Hắn cho rằng để Doãn Dật đi sứ Bắc Hán là có thể đón về một vị đại trưởng công chúa của Bắc Hán 10 phân vẹn 10, còn mừng thầm cho rằng mình đi trước Khánh Vương một bước. Đâu có ngờ thì ra tất cả chỉ là một câu chuyện cười. Đại trưởng công chúa Bắc Hán sớm đã có tư tình với Doãn Dật. Ký An Vương gia giấu giếm dư nghiệp của Lương Vương hơn 20 năm, chẳng lẽ chính là đợi đến ngày này sao? Người mà thiếu đế Bắc Hán thật sự muốn liên minh lẽ nào chính là Doãn Dật? Cặp mắt ẩn chứa sự căm hận dường như muốn nhỏ máu, vậy nhưng khuôn mặt của Dận Vương thì lại trở nên trắng bệch. Những phán đoán đó khiến hắn cảm thấy rất hoang mang, tứ chi giá lạnh. Đâu là thật, đâu là giả, trong thời khắc này dường như đều trở nên mơ hồ, khiến một kẻ xưa nay quen khống chế mọi việc trong lòng bàn tay cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lệnh Viêm ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt dữ dằn trước mắt, thì ra hắn đã biết chuyện nàng và Doãn Dật từ lâu, cho nên bấy lâu nay hắn chưa từng gần gũi với nàng, việc triều chính càng không nhắc đến trước mặt nàng. Thì ra hắn vẫn đề phòng nàng, không thèm gần gũi với nàng. Hắn lại còn chê nàng bệnh, ha ha. Lệnh Viêm bỗng cất tiếng cười vang, trong tiếng cười tràn đầy sự giễu cợt. Nàng chôn giấu tình cảm với Doãn Dật vào tận sâu trong đáy tim, toàn tâm toàn ý muốn làm vợ hắn. Vậy mà hắn lại sỉ nhục nàng như vậy. Nàng và Doãn Dật rõ ràng là trong sạch, không ngờ lại đổi lấy sự sỉ nhục của hắn. Không được cười. Một bàn tay to lớn đột nhiên chụp xuống chiếc cổ trắng ngần của Lệnh Viêm, những ngón tay siết chặt, hai mắt của Giận Vương dữ dằn nhìn xuống nàng. Bản vương định mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng ngờ ngươi lại không biết liêm sỉ như vậy. Trong doanh trại có biết bao nhiêu người, chẳng lẽ còn đến lượt ngươi nhường thân cho y ư? Ngươi hiểm rằng người trong thiên hạ còn chưa biết vương phi của bản vương có tư tình với nam nhân khác sao? Ngươi hiểm rằng người trong thiên hạ còn chưa biết ngươi cắm sừng cho bản vương sao? Không khí chung quanh dường như loãng hẳn đi. Lệnh Viêm cố gắng hít một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn. Cho nên ngươi muốn giết y, có phải không? Bởi vì trong lòng y có ta, cho nên ngươi muốn giết y. Lần này đến biên cương, sự khác thường của hắn đối với Doãn Dật, cả cái quyết định rút tên mà không do dự chút nào, thì ra là vì nguyên nhân này. Giận Vương giận quá cười lớn. Phải vậy thì sao? Bàn tay bao cổ Lệnh Viêm chuyển sang nắm chặt lấy cằm nàng, dùng sức nâng khuôn mặt đẹp của nàng lên, ép nàng nhìn vào mắt hắn. Rồi hắn cất giọng lạnh lùng nói, đêm nay bản vương phải cho ngươi biết rõ rốt cuộc ai mới là nam nhân của ngươi. Đừng. Lệnh Viêm còn muốn dãy dụa nữa, nhưng tấm thân lạnh lẽo của hắn đã ghìm chặt lấy thân thể yếu ớt của nàng. Hắn dùng đầu gối hẩy lên, dễ dàng tách được đôi chân thon dài của nàng ra. Tuy nàng không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, nhưng lần này trong lòng nàng tràn ngập nỗi sợ hãi vô biên. Trong căn lều phía trước thắp lên 5 ngọn đèn, ngoại trừ mấy chỗ có người đứng ra, phần còn lại gần như bị những ngọn đèn chiếm cứ. Lúc này bên trong chỉ còn Điền tướng quân và mấy vị quân y, vì trong lều có đặt 2 chậu than sưởi ấm. Ai nấy đều ròng ròng mồ hôi, nhưng người trên giường do mất máu quá nhiều nên thân thể vẫn vô cùng giá lạnh. Một người vén rèn đi lên, đi vào trong lều. Điền tướng quân ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Khiêu tướng quân quay về, bèn vội vàng bước lên phía trước hỏi, tướng quân, điện hạ nói thế nào? Khiêu tướng quân đi thẳng đến trước giường, đưa mắt nhìn đám quân y đang bó tay hết cách, lạnh lùng nói, điện hạ bảo các ngươi rút tên, nếu các ngươi không thể chữa khỏi cho thế tử, đừng kẻ nào còn mong sống trở về. Đám quân y đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Điển tướng quân cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Giận Vương là người trong hoàng thất, thân phận tất nhiên cao quý vô cùng, nhưng ai cũng biết Ký An Vương gia có địa vị đặc biệt trong mắt của hoàng thượng. Đại công tử của ông chính là đại công thần trong cuộc bình định loạn Lương Vương, lỡ như không cẩn thận chết ở nơi này, chẳng ai dám nghĩ tới hậu quả. Tướng quân, thuộc hạ đã mang thứ người cần đến rồi. Một viên binh sĩ đi vào, dâng một chiếc hộp gấm trong tay. Khiêu tướng quân đón lấy bằng một tay, rồi khoát tay, đuổi gã binh sĩ ra ngoài, sau đó nói, đây chính là hộ tâm hoàn mà hoàng thượng ngự ban, cho y uống đi. Điển tướng quân kinh ngạc, mở to đôi mắt buộc miệng nói, đây chính là hộ tâm hoàn mà tướng quân được hoàng thượng ban sau khi nhiều lần lập công đó ư? Theo lời đồn, khắp thiên hạ chỉ có 3 viên hộ tâm hoàn, có thể tạm thời bảo vệ được tâm mạch, hiệu lực phi thường. Ông cũng mới chỉ nghe nói, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Tướng quân, thật sự tặng cho thế tử sao? Khiêu tướng quân không trả lời, lặng lẽ đưa chiếc hộp gốm trong tay cho quân y. Ngày trước, mỗi lần ra chiến trường, ông đều mang theo bên mình cho yên tâm. Bây giờ Nam Việt đã thái bình 20 năm rồi, viên hộ tâm hoàn này để trong phủ của ông đã nhiều năm, hôm nay lấy ra cũng không có gì là lỡ hay không lỡ. Ông lặn lội trong triều đình bấy lâu, từng gặp vô số loại người, nhưng chỉ duy nhất có vị thế tử này một lòng son sắc, là một trong số những ít người mà ông khâm phục. Hy vọng thế tử có thể vượt qua được. Khiêu tướng quân thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng, xoay người lại không nỡ nhìn tiếp. Mấy vị quân y đưa mắt nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm. Một người bỏ viên hộ tâm hoàn vào miệng của thế tử, rồi đổ nước vào. Đến khi thấy y đã nuốt xuống, mới ra hiệu cho người khác mau rót rượu trắng tới. Nguyên một vò rượu trắng được đổ xuống trên vết thương trước ngực của Doãn Dật. Mỗi lần y hít thở, vẫn có từng dòng đỏ tươi chảy ra. Mũi tên sắt đã bị gãy mất một nửa.